Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1006. Không thể tin chân tướng. Ác mộng, dĩ nhiên là chân thật. Cái này nổ tính tin tức. Lệnh khiến tại chỗ tiểu cô mụ hạng Vũ Hà, muội muội hạng Tiểu Lị, tỷ tỷ hạng Tiểu Na đều hoàn toàn ngây dài. Tuy là các nàng đã từng có hoài nghi, nhưng đây cũng quá, bị ba người nghi hoặc, ánh mắt khiếp sợ bao vây lấy. Hạng Hoa Long cũng hít sâu một hơi, giải thích, cái này làm người ta không đành lòng kỷ niệm ác mộng. Đúng là chân thực tồn tại. Trước đây, chúng ta chủng tộc, tao ngộ rồi tai họa thật lớn. Tộc nhân của chúng ta, hầu như toàn bộ chết thảm. Chúng ta đối với thần vực thế giới thống trị, cũng biến thành tan tành mây khói. Chỉ có thể luân lạc tới vũ trụ trong khe hở tham sống sợ chết. Tiểu cô mụ hạng Vũ Hà cũng dường như lần thứ hai nhớ lại trong ác mộng một ít hình ảnh. Nhịn không được hỏi, ta ở ác mộng bên trong, chứng kiến Hoa Long ngươi toàn thân bao vây lấy kim loại. Ta và Tiểu Na, Tiểu Lị cũng hoàn toàn do kim loại cấu thành. Chẳng lẽ chúng ta là... Không sai, Vũ Hà, còn có Tiểu Na, Tiểu Lị, hạng Hoa Long ánh mắt nhìn về phía mình muội muội. Còn có hai cái bảo bối nữ nhi. Từng chữ nói rằng, các ngươi nghĩ không sai. Chúng ta lúc đầu không phải là trên địa cầu hèn mọn nhân loại, ta cũng không phải là cái gì ma đô thủ phủ, các ngươi cũng không phải phổ thông người địa cầu. Chúng ta là đã từng vô thượng thần tộc, là thống trị thần vực thế giới ngàn tỷ năm chí cao chúa tể Titan thần tộc. Titan thần tộc, kèm theo bốn chữ này nhãn, hạng Vũ Hà, Tiểu Na, Tiểu Lị ba người đã hoàn toàn choáng váng. Mỗi ngày du ngoạn thần vực các nàng, tự nhiên rõ ràng Titan thần tộc là dạng gì tồn tại. Đây chính là thần hóa thời đại chí cao thần tộc, thống trị thần vực thế giới ngàn tỷ năm lâu. Liền đã từng long tộc cũng bất quá là Titan thần tộc một đám nô dịch bộ lạc mà thôi. Ba người các nàng dĩ nhiên là cao cao tại thượng Titan thần tộc thành viên. Ba ba, ngươi chẳng lẽ là... Tỷ tỷ hạng Tiểu Na bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn phụ thân hạng Hoa Long, thần sắc vô cùng quái dị. Ở trong mắt của nàng, trên thân phụ thân dường như bao phủ một tầng sáng chói ánh sáng màu vàng. Không sai, nữ nhi, phụ thân của ngươi chính là Temis, hạng Hoa Long từ tốn nói. Có nên nói hay không ra Temis ba chữ này trước mắt, hạng Hoa Long lại có chủng hãnh diện cảm giác. Đúng vậy, những năm gần đây, tuy là phụ thân, nữ nhi cảm tình ngày càng thâm hậu, nhưng hai cái nữ nhi vẫn không phải thái tôn trọng hắn người phụ thân này. Nhưng bây giờ tất cả cũng không giống nhau. Temis ba chữ này nhãn đã từng ra lệnh thần vực thế giới run rẩy, lệnh khiến vô số thần minh quỳ bái. Ba chữ này nhãn cũng đủ để cho hạng Hoa Long ở nữ nhi trước mặt cảm giác được kiêu ngạo. Temis, thần vực thế giới xưa nhất tổ thần, tam đại tổ thần một trong, Titan thần tộc tộc trưởng, Titan tổ thần Temis, phụ thân ngươi hạng Tiểu Na thuật lại lấy trong thần vực quan phương tư liệu. Trong tròng mắt hiện lên hồng quang. Những năm gần đây, nàng vẫn cho là phụ thân bất quá là một cái dựa vào hắc bạch thông cật dơ bẩn thủ đoạn làm giàu một cái nhà giàu mới nổi. Phụ thân trong lòng hắn hình tượng cũng vẫn là tục tăng, đầy mỡ, nhà quê đại danh từ. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên minh bạch, cha của mình là thần vực thế giới tam đại tồn tại trí cao, là động động chân là có thể lệnh khiến thần vực thế giới run rẩy Titan tộc thần. Nàng là tổ thần nữ nhi. Ngô, ba ba, ngươi nguyên lai là đại boss. Hạng Tiểu Lị cũng mộng ép một cái. Ba ba của mình dĩ nhiên là tổ thần, là trong trò chơi đại boss. Loại cảm giác này, bất quá, vừa nghĩ tới trong ác mộng, phụ thân vì cứu nàng cùng tỷ tỷ còn có tiểu cô mụ. Cái kia cả người tắm máu thảm liệt dáng dấp, thần kinh không ổn định muội muội dĩ nhiên nhịn không được. Oa, một tiếng khóc lên, nhào vào phụ thân trong lòng. Hoa Long, mấy năm nay, ta trách oan ngươi. Tiểu cô mụ Hạng Vũ Hà chậm rãi từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Ánh mắt phức tạp nhìn ca ca Hạng Hoa Long. Những năm gần đây, tinh lực của nàng một mực công tác cùng Du Hí bên trong. Cùng cái này thủ phủ ca ca quan hệ ôn hòa, cũng rất ít quan tâm đối phương. Nhưng cho tới bây giờ, kết hợp trong ác mộng tình huống, nàng mới biết được, đã từng vị này ca ca là cứu nàng, hy sinh rồi bao nhiêu. Bất quá tiểu cô mụ còn có chút kỳ quái, lại hỏi, Hoa Long, việc này, vì sao ngay từ đầu, Triệu Vương tốt, không nói cho ta và tiểu na, tiểu lỵ, còn có, năm đó rốt cuộc là tình huống gì? Hơn nữa cái kia hai cái nữ ma đầu là ai? Các nàng tại sao muốn giết chết tộc nhân của chúng ta? Giết chết ta và tiểu na tiểu lỵ, còn có chúng ta Titan thần tộc thần phi. Ân, tiểu cô mụ mơ hồ nhớ kỹ, ở ác mộng bên trong, tiểu na, tiểu lỵ mẫu thân, cũng chính là Titan thần phi. Vì cứu tiểu na, tiểu lỵ hai người, chịu khổ nhị vị nữ ma đầu độc thủ. Mà một nghe được vấn đề này, Hạng tiểu na, Hạng tiểu lỵ, toàn bộ sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận huyết quang. Cái kia hai cái nữ ma đầu, chính là các nàng thái tháp thần tộc tử địch, là các nàng giết mẹ cừu nhân đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.